Kẻ ngu ngốc tu tiên, chương 2, Thiên Vũ Đại Lục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam thở phào nhẹ nhõm sau khi đã giết được lão già mưu mô này, hắn liền mở ra hệ thống, sau đó lại có tiếng nói robot của hệ thống: chúc mừng ký chủ hoàn thành được nhiệm vụ đầu tiên giết mối nguy hại, nhận được một vé hồi sinh tại thế giới mới. Ngài có muốn sử dụng ngay hay không? Nam suy nghĩ sau đó hắn hỏi hệ thống, sau này ta còn có thể về thăm mẹ ta hay không vậy? Hệ thống tiếp tục trả lời. Có thể thưa ngài, nhưng lúc ấy còn rất xa, vì muốn đi từ hành tinh tu tiên mà đến hành tinh công nghệ thì tốn rất lâu và tìm rất khó, nhưng nếu ngài quyết tâm và cố gắng thì sẽ có thể. Nam nản lòng, hắn biết đến khi hắn mạnh lên thì không biết đến khi nào nữa, nhưng hắn lại có hệ thống này, chỉ cần hắn nỗ lực và cố gắng thì chắc chắn sẽ có thể quay về xác nhận sử dụng vé hồi sinh tại thế giới mới. Nam ấn nút xác nhận, tinh tinh tinh. Ký chủ có thể chờ thêm giây lát để hệ thống có thể tìm thế giới mới và thân phận mới tốt nhất có thể cho ngài. 3 tiếng sau, Nam cười như không cười nhìn vào hệ thống, nói chỉ trong giây lát mà lại đến tận 3 tiếng mà vẫn chưa tìm xong. Nam cảm thấy hệ thống này là loại đều, cũng nên ngay sau khi hắn nghĩ cái hệ thống này là loại đều thì cũng là lúc mà hệ thống đã chuyển hắn đến một nơi nào đó với tốc độ có thể nói là vượt cả ánh sáng không biết bao nhiêu lần, và cũng không biết bao nhiêu lâu thì hắn đã tỉnh lại trong một căn phòng nào đó. Căn phòng này có thể nói là nhỏ cũng có thể nói là lớn, vì nó là căn phòng cân đối. Nam bước đi đến trước cái bàn rồi rót một chén trà vào chén rồi uống cho đỡ khát, vì không biết hắn đã bao lâu không uống nước mà lại khát khô họng như vậy nữa. Sau khi Nam uống xong, hắn lại mở hệ thống và hỏi, đây là đâu và ta đang có thân phận như thế nào? Thưa ngài, đây là Thiên Vũ Đại Lục, một tu tiên giới cách trái đất rất xa mà hệ thống cũng không thể đếm được, đó là 949 triệu tỷ năm ánh sáng, với thực lực bây giờ có cho ngài 100.000 tuổi cũng không thể nào mà bước bộ đến được đâu. Nam hài hước nói, ngươi nói ngươi không thể đếm được mà lại thống kê ra được hết như thế, quả thật là hảo hệ thống à nha. Thôi được rồi, ta còn có một gói quà khởi đầu phải không, mau mau mở ra xem có những gì xem nào. Tinh. Chúc mừng ngài mở ra gói quà khởi đầu, nhận được một thẻ ký ức của cơ thể này và một viên cải thể đan. Thẻ ký ức có thể cho ngài tất cả ký ức của cơ thể này và một viên cải thể đan thì có thể giúp ngài rèn luyện lại thân thể, giúp cho căn cốt của ngài đạt đến trạng thái tốt nhất để khởi đầu tu tiên. Nằm lại tiếp tục cười khổ nói. Ngươi nói ngươi tìm cho ta một thân phận mới tốt nhất tốn mất 3 tiếng đồng hồ để rồi ngươi lại cho ta một thân thể phế vật mới rồi phải không? Hệ thống im lặng không trả lời, nằm lại cười khổ, sau đó ra lệnh cho hệ thống sử dụng thẻ ký ức, xác nhận sử dụng thẻ ký ức đang trong tiến độ lấy ký ức của thân thể. 4321 cảm giác đau nhói trong đầu như có thứ gì đó đang đi lại trong đầu. Nam cắn xé đập đập chém tất cả các kiểu hắn, làm hắn đau đến không thể nào mà nhịn được, sự đau đớn làm hắn phải hét lên. À, một tiếng hét lớn của Nam động đến phía bên ngoài, làm hạ nhân bên ngoài nghe thấy liền bước vào trong khám xét. Có 2 kẻ bước vào, bọn chúng thấy Nam đang ôm đầu gào thét liền bước đến đạp một cái vào ngực của Nam, sau đó chửi bới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên phế vật này lại lên cơn điên tiếp rồi sao, chúng ta thật mệt mỏi và nhục nhã khi mà phải trông chừng tên phế vật này mà. Bị một đạp do sự yếu đuối của thân thể này và sự đau đớn từ đầu của hắn làm hắn ngất đi. 1 tiếng sau, Nam tỉnh lại với trí nhớ của thân thể cũ, hắn cuối cùng cũng biết được tên của hắn bây giờ là Phong Vũ, là con trai của phó tộc trưởng Phong Viêm. Vừa sinh ra đã là phế vật tu luyện thân thể yếu đuối khi vừa mới sinh ra, khi 10 tuổi với sự hy vọng nhỏ nhoi của mình, Phong Viêm đưa Phong Vũ đến để khảo nghiệm tư chất, nhưng kết quả cũng chỉ là phế vật không có một chút hy vọng tu luyện để làm một cường giả, nên đã vứt hắn đến nơi này mỗi ngày chỉ cho một bữa. Còn về mẹ hắn thì cũng đã mất sớm khi hắn vừa mới sinh ra, cho nên cũng không còn ai che chở cho hắn. Bây giờ kể cả một tên nô tài của gia tộc cũng không ngần ngại mà chà đạp hắn mà không cần sợ sệt một điều gì. Phong gia tộc là một lục cấp gia tộc tại Phong Đại Lục, danh vọng khủng bố, uy danh hiển hách, cho nên có một thằng con trai phế vật làm cho Phong Viêm rất cảm thấy nhục nhã mà không ngần ngại vứt bỏ Phong Vũ. Thiên Vũ Đại Lục chia làm các đại lục là Hỏa Đại Lục, Thổ Đại Lục, Thủy Đại Lục, Mộc Đại Lục, Lôi Đại Lục, Phong Đại Lục, Kim Đại Lục. Mỗi đại lục tượng trưng cho hệ của mình, đại diện cho nguyên tố của các tu sĩ. Các thế lực cũng chia làm các cấp từ thấp đến cao, tam cấp thế lực cho đến thập cấp thế lực. Mỗi thế lực đều có rất nhiều các thành viên từ mạnh cho đến yếu. Các cấp bậc tu luyện là luyện khí kỳ, luyện thể kỳ, trúc cơ kỳ, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ. Còn tiếp nữa thì với thân phận của Phong Vũ thì không thể nào biết được. Nam mỉm cười tự tin lẩm bẩm nói, Phong Vũ à, cái tên này từ nay sẽ là cái tên mới của ta. Hệ thống sử dụng cải thể đan, cách chương.